Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 870, thực mộng mẫu cây. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Bất Hủ Cây, Triệu Mục cau mày nói, hắn mới vừa rồi thử nghiệm thời gian vào mộng, nhưng mà nhằm vào Bất Hủ Cây mất hiệu lực. Cho nên 900 triệu năm cái này bất hủ phòng thí nghiệm cụ thể chuyện gì xảy ra? Hắn không cách nào thông qua thời gian mộng đạt được chân tướng. Hắn chỉ có thể căn cứ bất hủ thánh giới thời gian mộng, căn cứ trí và nguyên ở đó một thời gian mộng lưu lại dấu vết tiến hành một ít phân tích phán đoán. Bất Hủ Cây, loài người tiến hóa phái cái khác thành tựu cao nhất, thậm chí trí cũng biểu thị rất tán thưởng. Bất Hủ Cây ra đời có thể nói là một cái kỳ tích. Ngay cả là loài người tiến hóa phái đừng cũng không có phỏng chế phương pháp. Là một kỳ tích vậy, tồn tại Bất Hủ Cây có thể từ cao duy không gian trực tiếp lấy ra chân bất hủ ma tố, lấy ra tốc độ, giống như là 100 cái bất hủ. Nguyên nhân chính là làm cái này, loài người tiến hóa phái đừng cũng không thiếu chân bất hủ ma tố. Bất Hủ Cây ra đời trước kia, loài người tiến hóa phái đừng bị loài người thoái hóa phái đừng chèn ép mau xong đời. Nhưng mà chưa bao giờ mục nát cây ra đời bắt đầu. Loài người tiến hóa phái đừng liền bắt đầu phản kích. Dựa theo trên lý thuyết nói, không hề mục nát cây cung cấp cuồn cuộn không ngừng chân bất hủ ma tố. Loài người tiến hóa phái đừng là có thể chuyển bại thành thắng. Bởi vì làm bản chất đi lên hóa muốn so với thoái hóa càng cường đại hơn. Chỉ là thoái hóa ở lúc đó đặc thù dưới cục thế phù hợp hơn loài người cao tầng nhu cầu. Loài người tiến hóa phái đừng thua rất kỳ quái. Bọn họ cao tầng chiến lực cũng không tại bất hủ thánh giới. Ở lại bất hủ thánh giới tổng thể bảo vệ chiến lực chiếm cứ loài người tiến hóa phái đừng không tới 1/3. May mắn tự thân đủ bí mật, nhưng mà đột nhiên một ngày, loài người thoái hóa phái đừng liền giết vào. Cuối cùng nguyên mang bất hủ thánh giới chạy trốn, lại chủ động dùng chân bất hủ ma tố hấp dẫn trí đi tới bất hủ thánh giới. Trí chế tạo ra thực mộng mẫu trùng, hơn nữa mượn loài người tiến hóa phái cái khác cơ hồ tất cả tài nguyên đem thực mộng mẫu trùng bồi. Dưỡng đồng thời cũng nên nguyên khẩn cầu. Cho hắn lưu lại một cái thực mộng mẫu trùng còn nhỏ thể. Cái này còn nhỏ thể dựa theo nguyên yêu cầu. Sẽ cùng bất hủ cây tiến hành dung hợp thành là độc nhất vô nhị thực mộng mẫu cây. Đồng thời sẽ vĩnh cửu xóa sạch thực mộng mẫu cây ra đời tự mình có khả năng. Như vậy nguyên là có thể hoàn toàn nắm trong tay cái này và bất hủ cây dung hợp thực mộng mẫu trùng. Thậm chí dứt khoát đoạt xác thực mộng mẫu cây có cường đại hơn tiềm lực. Lúc ban đầu thời điểm, Nguyên để mắt tới nhưng thật ra là tạo mộng mẫu trùng. Nhưng mà hắn vậy không dự liệu được trí lại chế tạo ra cường đại hơn thực mộng mẫu trùng. Lập tức thay đổi chủ ý yêu cầu tốt hơn thực mộng mẫu trùng. Trí thỏa mãn hắn tâm nguyện còn người hắn tình. Nhưng cũng đem bất hủ thánh giới thời gian tạm ngừng 900 triệu năm. Ước chừng 900 triệu năm trôi qua, thực mộng mẫu cây sẽ phát sinh biến hóa gì ai cũng không nói được. Thậm chí ra đời trí khôn, cũng không phải là không có khả năng. Dẫu sao đây là ước chừng 900 triệu năm, chân bất hủ ma tố bản thân liền có cường hóa và tiến hóa lực lượng. Liền là một hòn đá cũng có thể tiến hóa ra trí khôn. Chớ nói chi là bất hủ cây và thực mộng mẫu trùng tổ hợp thực mộng mẫu cây. Hắn dám đi vào bất hủ phòng thí nghiệm tra xem thực mộng mẫu cây. Hoàn toàn là bởi vì từ đối với chi tín nhiệm, chi nếu định đem thực mộng mẫu cây để lại cho Nguyên. Mặc dù thành tựu trừng phạt gài bẫy Nguyên 900 triệu năm, nhưng là tuyệt đối chưa đến nỗi 900 triệu năm sau Nguyên mới vừa hồi phục tiến vào bất hủ. Phòng thí nghiệm liền bị có thể ra đời trí khôn thực mộng mẫu cây tiêu diệt như thế đáng thương. Nếu như phát sinh loại chuyện này, có làm trái trí làm người quy tắc, Triệu Mục nhìn xem dưới chân nước hồ, toàn bộ đều là cao thuần độ thời gian niệm lực, hoàn toàn cái hiện hóa dịch thái thời gian niệm lực, số lượng khổng lồ căn bản khó mà phỏng đoán. Triệu Mục cẩn thận đi về phía thực mộng mẫu cây, mới vừa đến gần một cành liễu vậy trong suốt cành khoác lên hắn trên đầu. Trong một cái chớp mắt này, vật gì đó thấm vào Triệu Mục trong cơ thể. Hắn cảm thấy ý thức của mình tiến vào thực mộng mẫu cây. Hắn hoàn toàn nắm trong tay thực mộng mẫu cây, thậm chí thành làm thức ăn mộng mẫu cây một số. Lại chỉ là ở nơi này ngay tức thì, thực mộng mẫu cây đã thành là hắn thân thể mới. Trưởng thành 900 triệu năm thực mộng mẫu cây, lại không phải là không mục nát mà chỉ là một thần thoại đỉnh cấp. Đây hoàn toàn ra ý liệu. Dẫu sao bất hủ cây bản thân chính là bất hủ. Triệu Mục cẩn thận tra xem, nhất thời rõ ràng chuyện gì xảy ra. Bất hủ cây mặc dù là bất hủ, nhưng là thực mộng mẫu trùng chỉ là ấu thể. Hai người dung hợp để cho bất hủ cây cấp bậc ngã xuống. Loại dung hợp này bản thân ở lúc ấy lại là căn bản cũng không có thành công. Hoặc là nói bất hủ cây và thực mộng mẫu trùng dung hợp 900 triệu năm mới tính là thật đang. Dung hợp, thời gian tạm ngừng 900 triệu năm, vừa là đối với nguyên tính toán trí trừng phạt. Đồng thời vậy bởi vì thực mộng mẫu cây cần 900 triệu năm mới có thể ra đời. Nói cho cùng, vẫn là nguyên lòng quá tham. Vô luận là bất hủ cây vẫn là thực mộng mẫu trùng. Hai người đều là loài người trí khôn tột cùng nhất kết tinh. Thậm chí trí cũng thán phục, bất hủ cây so hắn chế tạo thực mộng mẫu trùng còn chân quý hơn. Nguyên muốn hai người dung hợp, hoàn toàn là lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi. Bất hủ cây hấp thu 900 triệu năm chân bất hủ ma tố. Chủ yếu chính là dùng để theo thực mộng mẫu trùng tiến hành dung hợp. Còn như thật thể hóa biến thành hồ thời gian niệm lực bất quá là quá trình dung hợp phó sản vật. Trong hồ nước tinh thần, vốn là bất hủ phòng thí nghiệm chủ thể và để dành các loại tài nguyên. 900 triệu năm qua bị thời gian niệm lực biến thành nước không ngừng chui luyện. Cuối cùng rất miễn cưỡng tạo thành thiên nhiên thời gian lại đưa trả lại như cũ thành cơ bản nhất. Vật liệu. Những thứ này vật liệu dựa theo không cùng loại rối rít ngưng tụ thành một thể chìm nổi ở trong nước, mặc dù không có chân bất hủ ma tố, nhưng là nơi này có vô cùng thời gian niệm lực và hàng loạt bất hủ cấp bậc chân quý vật liệu. Huống chi nếu như là một cái thần thoại đỉnh cấp đạt được thực mộng mẫu cây, vậy thì có thể phát huy ra thần thoại đỉnh cấp lực lượng. Bất hủ đạt được cũng có thể để cho thực mộng mẫu cây nhanh chóng lột xác là bất hủ. Triệu Mục hít sâu một cái, hồ và trong hồ nước tinh thần toàn bộ biến mất, thậm chí bất hủ phòng thí nghiệm nơi tại không gian, đều ở đây ngay tức thì đổi thành là mộng bị thực mộng mẫu cây ăn thịt. Thần thoại đỉnh cấp bất hủ mẫu cây, ước chừng có 3 loại thần kỳ lực lượng. Loại thứ nhất, kém không nhiều 1 năm có thể từ cao tầng duy độ hấp thu ngưng tụ một đạo chân bất hủ ma tố. Loại thứ hai, thực mộng mẫu cây có thể chế tạo hết thảy, vô luận là vật chất còn là sinh mệnh, vô luận là linh hồn vẫn là quy luật, thực mộng mẫu cây cũng có thể ung dung chế tạo. Đây mới thật là thượng đế thủ đoạn. Hắn bây giờ hoàn toàn có năng lực và siêu duy tiến hóa trò chơi như nhau chế tạo ra một cái thế giới luân hồi. Loại thứ ba, thực mộng mẫu cây có thể khắc chế trừ thực mộng mẫu trùng trở ra hết thảy và mộng có liên quan tồn tại, thậm chí dựa vào mộng, thực mộng mẫu trùng có thể chế tạo mộng mẫu trùng. Không đúng, Triệu Mục cau mày nói, thành công nắm trong tay thực mộng mẫu cây, hắn phát hiện trong này có một chút không bình thường, đó chính là lý luận mà nói. Chỉ có nguyên và trí năng đủ nắm trong tay thực mộng mẫu cây. Những người khác cũng không có quyền hạn. Bản thân và thực mộng mẫu cây cũng không phải rất phù hợp. Trí năng đủ nắm trong tay thực mộng mẫu cây là bởi vì đây là hắn chế tạo. Nguyên có thể nắm trong tay thực mộng mẫu cây là bởi vì đây là cho hắn định chế. Như vậy tại sao hắn sẽ dễ dàng như vậy nắm trong tay Thực Mộng Mẫu cây? Loại bỏ tất cả không thể nào. Câu trả lời chỉ có một. Hắn không phải trí chính là nguyên. Hắn là trí có khả năng không cao. Hắn tự thân không có trí trí khôn. Như vậy chẳng lẽ hắn sẽ là nguyên? Hắn nếu kiếp trước có thể là lỗ nguyên. Trước kiếp trước tại sao không thể là nguyên? Nguyên tại sao có thể núp ở thời gian mộng? Bởi vì nguyên bản thân liền nắm trong tay cực kỳ cường đại mộng thiên phú. Nếu như hắn trước kiếp trước thật có thể là nguyên, như vậy trí năm đó rất có thể không chỉ là tạm ngừng thời gian. Vẫn còn ở tạm ngừng thời gian sau thuận tay đoạn lấy nguyên một chút linh hồn căn nguyên. Sau đó đưa vào hắc ám đại lục nhân tạo luân hồi quy luật để cho hắn sống lại. Hắn là nguyên, nhưng là đi qua hai lần sống lại hắn cũng không phải nguyên. Chỉ là linh hồn căn nguyên giống nhau. Trên thực tế đã là hai cái mỗi người độc lập sinh mạng. Nếu như không phải là như vậy, không có biện pháp giải thích hắn làm sao như thế dễ dàng nắm trong tay Thực Mộng Mẫu cây. Dĩ nhiên cũng không loại bỏ còn có những thứ khác có khả năng. Muốn biết chân tướng hắn ít nhất cũng phải thành là bất hủ. Chí ít cũng không thể bại bởi nguyên thời kỳ toàn thịnh lúc này mới có tư cách tìm tòi nghiên cứu. Chân tướng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tayuincv.com/tay-nối-nu-nối-psu-nối-tsu-nối-muoi-muoi-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.